Lột xác, chương 52, dáng vẻ ngày hôm qua của cô càng kinh khủng. Góc truyện audio.com, rạng sáng 2 giờ, trong nhà xe của Dương gia, chủ nhân của chiếc xe thể thao màu đỏ kia không hề rời khỏi chỗ lái. Dương Vũ Đồng sụi lơ ngồi trên xe vuốt ve mô hình cô gái ở trước đây tự mình chọn không lâu. Mặc cho nước mắt chảy ra, mãi đến tận chú ý tới đèn của phòng lầu 2 tắt đi. Cô mới có dũng khí trở lại trong phòng. Khi cô vừa vào cửa, thì thấy được mẫu thân từ trên bậc thang đi xuống, liền bước ra tiến lên. Nhưng Dương lão phu nhân đúng lúc ra dấu im lặng với cô. Sau đó nhẹ nhàng nói, thật vất vả mới dỗ nàng ngủ đó. Trước tiên đừng đi xem nàng. Dương Vũ Đồng bất đắc dĩ gật đầu. Nàng, vẫn tốt chứ? Trong giọng nói tràn đầy lo lắng cùng tự trách. Dương lão phu nhân dẫn con gái đi tới bên sofa ngồi xuống. Sợ hãi, con mắt vẫn ngậm lấy nước mắt, thiếu một chút cả tắm cũng không chịu tắm, nhắm mắt lại thì oa oa kêu to. Nói tới chỗ này, Dương lão phu nhân thở dài. Cha ngươi đã để người điều tra hắn có phải trở về hay không? Tin rất nhanh có kết quả, nhưng ngươi làm sao sẽ đột nhiên gặp phải hắn? Còn đối với Tử Ngôn, vuốt ve hộp mô hình, nước mắt của Dương Vũ Đồng lại lần nữa trượt xuống. Mình cũng rất muốn biết làm sao thì gặp được người đã mai danh ẩn tích 13 năm. Còn là ở dưới tình huống dẫn theo đứa trẻ, chính mình chẳng qua là mua món đồ chơi cho đứa trẻ mà thôi. Chẳng lẽ là ý trời, càng bết bát chính là hành động làm ra đối với đứa trẻ. Lẽ nào trong tiềm thức, chính mình vẫn chưa hoàn toàn tiếp nhận đứa trẻ. Làm sao có khả năng, nhìn dáng vẻ của Dương Vũ Đồng, Dương lão phu nhân cũng không tiện nói thêm gì nữa, cho nàng chút thời gian, sẽ khá hơn, người cũng đi tắm đi, ta hâm nóng đồ cho ngươi, ăn chút rồi ngủ, đơn giản xối thân thể ăn vài miếng cơm, Dương Vũ Đồng cũng không còn tâm tình ăn đồ ăn, một lần nữa ôm lấy hộp mô hình liền rời khỏi phòng ăn. Dương lão phu nhân chỉ đành liên tục thở dài đem bộ đồ ăn thu dọn. Lên lầu 2, Dương Vũ Đồng đi đến phòng của mình, nhưng đi tới trước cửa phòng của đứa trẻ, cô vẫn là ngừng lại, đứng ở ngoài cửa hết một quãng thời gian, cuối cùng không nhịn được vặn ra khóa cửa, ánh sáng của ánh trăng xuyên thấu qua chỉ còn lại chiếu vào cửa sổ, cung cấp chút ánh sáng cho gian phòng đen kịt. Trên giường lớn mềm mại có một thân thể nhỏ bé đang cuộn tròn chính mình. Một mặt bất an mà ngủ, Dương Vũ Đồng cẩn thận từng ly từng tí một tới gần thân thể kia. Đem mô hình để ở trên bàn sách của nhóc con, lại ngồi xổm xuống nhìn kỹ khuôn mặt của cô gái. Trong đầu vẫn là hiện lên một màn gần tối, phí thời gian dài mới tạo dựng lên sự tín nhiệm và cảm giác an toàn. Đại khái đều bị chính mình mất khống chế trong nháy mắt phá hủy rồi. Kéo kéo chăn cho cô gái. Dương Vũ Đồng đau lòng ở trên mặt của cô gái hôn một cái. Lau đi nước mắt liền đi ra khỏi phòng. Không muốn, đột nhiên, cô nghe được vài tiếng lẩm bẩm kêu gào. Không muốn, không muốn, Dương Vũ Đồng vội vã trở lại bên cạnh nhóc con. Chỉ thấy mi tâm nàng nhíu đến biến thành một chữ. Xuyên, con mắt đóng chặt chảy ra óng ánh, đại khái là gặp ác mộng, còn gọi, không muốn, là mộng thấy tình cảnh bị chính mình bóp cổ sao, cảm giác lo lắng lập tức tuôn ra, nằm nghiêng ở bên cạnh giường, Dương Vũ Đồng nhẹ nhàng đem cái đầu nhỏ kia dựa vào trong ngực của chính mình. Có tiết tấu vuốt ve, có lẽ, như vậy chỉ ít có thể làm cho nàng cảm thấy mình cũng không phải cô đơn một mình. Ta kéo thân thể mệt mỏi rời giường, cái hộp mô hình bị đè đến có chút biến hình trên bàn sách hấp dẫn tầm mắt của ta. Nhìn một lúc lâu, mới đem nó bỏ vào trong ngăn kéo, rời khỏi phòng đi rửa mặt, ông bà ngoại nhìn thấy ta đi vào phòng ăn, đều có vẻ hơi kinh ngạc, Tử Ngôn bảo bối, có nơi nào không thoải mái hay không a? Hôm nay không đi học, ông ngoại xin nghỉ cho ngươi, ở nhà nghỉ ngơi đi. Ông ngoại dịu dàng hỏi, ta ngồi ở vị trí của bình thường, chỉ là bên cạnh đã không có người. Nhắm mắt lại, lắc lắc đầu, bà ngoại đi qua ngồi ở bên cạnh ta, nhẹ tay vuốt mặt của ta. khắp khuôn mặt là đau lòng. Do dự một chút, cẩn thận hỏi, đau không? Lúc này, má Lâm đang đem điểm tâm bưng đến trước mặt của ta. Nghe được lời của bà ngoại hỏi ta, có chút lo lắng nhìn ta, ta vẫn là lắc đầu. Sau đó cầm lấy đũa bắt đầu ăn điểm tâm. Vừa rồi khi lúc rửa mặt đã nhìn thấy rồi, năm dấu ngón tay đỏ đỏ trên mặt vẫn không có lùi đi. Là tối hôm qua cô lưu lại cho ta. Trên bàn ăn không còn người nói chuyện, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nghe được tiếng đũa cùng chén dĩa va chạm và tiếng nhai nuốt của ta. Tình cảnh này mãi đến tận ta ăn xong buổi sáng mới kết thúc. Ta cầm lấy cặp sách chuẩn bị ra ngoài, bà ngoại lại gọi lại ta. Ta biết nàng nhất định rất lo lắng cho ta, mặc dù không có cái tâm tình này, nhưng ta vẫn là miễn cưỡng nặn ra một vẻ mặt có thể xưng là cười. Bà ngoại sau khi nhìn kích động đến ôm thật chặt ta. Một hồi lâu mới thả ra, cặp mắt luôn trên bậc thang nhìn dưới lầu kia, cũng chảy ra một tầng hơi nước. Ta mặt không hề cảm xúc tiến vào phòng học đi tới chỗ ngồi của mình ngồi xuống. Lập tức liền bị một đám người vây xung quanh. Tên ăn mày, mặt của ngươi làm sao vậy? Nhất định là khi xin cơm bị đánh. Ta cược một miếng gà rán. Ta cũng cược một bữa cơm trưa. Theo ta nói là cướp đồ vật với những tên ăn mày khác bị đánh. Này, ngươi nên tuyên bố rồi. Trên mặt là làm sao vậy? Bọn họ cuối cùng cũng coi như kết thúc lầm bầm lầu bầu. Hướng về ta tìm kiếm nguyên nhân. Ta thì lại không có tâm tư để ý tới bọn họ. Bắt đầu lật lên quyển sách của mình. Này, lại là Phùng Nạc Phong kia. Hắn đột nhiên lấy tay ngăn chặn sách ta đang xem. Đang hỏi ngươi nói đi. Đến cùng là làm sao? Ngữ khí của hắn rất nặng, như là đang chất vấn. Ta ngẩng đầu lên cau mày nhìn hắn. Vẻ mặt nghiêm túc của hắn không có một tia biến hóa. Ta đem đầu quay về. Không mang theo ngữ điệu trả lời, mẹ đánh, không khí hình như bị đọng lại, sau đó bùng nổ ra một trận thán phục, mẹ, tên ăn mày ngươi có mẹ sao? Là mẹ kế à, không đúng, hẳn là mẹ nuôi, các ngươi xem, trước đây áo bông nàng cũng không có mặc, hiện tại không chỉ mặc đẹp, cả đồ ăn cũng không thiếu, bắt đầu mấy ngày trước, còn mang đồng hồ điện tử hiệu mới nhất đó, được người có tiền thu dưỡng Nga. Vậy là bất hòa với mẹ nuôi. Sau đó bị đánh, có phải là cái muốn đồ vật xa hoa gì khoe khoang với chúng ta không nhỉ? Nhất định phải rồi, còn đồng hồ đeo tay hiệu mới nhất, cho ta nhìn một chút đi. Nói xong, một cái tay xuất hiện ở trên cổ tay trái của ta. Bọn họ mãnh liệt dựa vào sức tưởng tượng của chính mình dệt câu chuyện. Càng ngày càng hăng say, thậm chí bắt đầu động thủ với ta. Trong nháy mắt khi cổ tay bị nắm, ta lập tức kêu to dãy giụa. Không được, các ngươi lại đang làm gì? Đợi đến không nhẫn nại rồi. Muốn lập tức rời khỏi trường học sao? Khi thanh âm của ta biến mất, một tiếng này thì vang lên tiếp theo. Dương Vũ Đồng đứng ở cửa phòng học, hung tợn nhìn chằm chằm một đám người vây quanh ở bên cạnh cô gái. Còn có không tới 3 tháng thì thi giữa kỳ rồi. Cho rằng cũng có thể lên cấp 3 rồi rất đáng gờm có phải không? Còn như năm rồi làm loại chuyện ấu trĩ như vậy. Ta cảnh cáo các ngươi. Đây là một lần cuối cùng. Bị ta nhìn thấy nữa. Các ngươi chờ học lại đi. Chúng ta đây vốn là lớp đệ nhất đếm ngược toàn trường. Trải qua, dạy dỗ thích hợp của cô nửa năm qua. Hiện tại đã trở thành lớp đệ nhất. Ngoại trừ nhân tố. Không ổn định, ta đây ra, bạn học còn lại chỉ cần phát huy bình thường, đều có thể lên cấp 3. Nhưng tính tình của chủ nhiệm này, dưới cái nhìn của bọn họ, vẫn là chạm đến không được. Luôn là một bộ vẻ mặt nghiêm túc thận trọng, rõ ràng cũng đã ra tài bạc vạn vẫn là hình như người khác nợ cô 1.800.000.000. Dáng vẻ hiện tại, càng chỉ có thể dùng hung tàn để hình dung, dường như có thêm động tác nữa. Liền muốn đem đám người kia ngũ mã phanh thay. Một đám người đem ta vây nhốt dưới sự rít gào của cô lẳng lặng tản đi. Bên trong phòng học cũng nhất thời trở nên yên lặng như tờ rất là ngột ngạt. Tay phải của ta không tự giác bao phủ ở trên đồng hồ. Lại không có khó chịu chút nào. Vẫn cứ nhìn sách của mình. Dáng vẻ ngày hôm qua của cô càng kinh khủng đó. Cách chương.